Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 257, Long Ma. Long Ma, Thường Hạo Nguyệt cảm giác được dã cho khí tức trên thân. Phát ra một tiếng kinh hô đồng thời, màu bạc trắng xiềng xích cơ hồ lướt qua bên tai của hắn. Phát ra một trận ào ào ào tiếng va chạm. Quấn chặt lấy cái kia đằng không mà lên chó hoang, trực tiếp đem hắn bọc lại trở thành một cái bánh trưng lớn. Đây là Long Ma hóa chó. Hạng Thượng nhảy xuống ngựa, trong tay tỏa long thuật, một phía khác mấy đầu bị Long Ma hóa chó bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bọn chúng liều mạng giãy giụa thân thể muốn làm ra một chút phản kháng. Chỉ có cổ vị trí đang vặn vẹo đè xuống, bị gạt ra rất nhiều đen nhánh huyết thủy, mấy tên kém chút bị chó cho đánh lén thành công long huyền, nhào nhào lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, chằm chằm trên mặt đất chó hỏi, những người này cũng là những cái này chó giết chết, cổ của bọn nó bị Long Ma cho cắn qua, hiển nhiên là đã dị biến hút máu Long Ma chó. Hạng Thượng quan sát tỉ mỉ lấy hút máu Long Ma chó. Mấy ngày nay mặc dù lại lần nữa ở sư phụ dưới sự dạy dỗ, bù lại rất nhiều liên quan tới hút máu Long Ma chi thức. Nhưng thật khi thấy hút máu Long Ma chó loại này vật thật, còn là lần đầu tiên, Thường Hạo Nguyệt tức giận chừng Hạng Thượng bóng lưng một cái. Nếu như không phải quá chuyên chú suy nghĩ làm sao bắt sống hơn nữa ép hỏi Long Thuật, bản thân vừa mới hẳn là trước hết nhất phản ứng lại người. Cho dù là phản ứng hơi chậm một chút xíu, cũng nguyên vẫn là có đầy đủ thời gian cứu mấy tên kia Long Huyền. Thường Hạo Nguyệt hít sâu một hơi, thực sự là Long cầm con chuột xen vào việc của người khác. Mọi người cẩn thận một chút, lớn như vậy thôn trấn, nhất định không chỉ có chỉ là chết mấy người như vậy. Cũng tuyệt đối không chỉ có chỉ là cái này mấy con chó biến thành hút máu Long Ma chó. Thường Hạo Nguyệt lên giọng nói ra, hút máu Long Ma thích làm nhất sự tình hay là đem người trở thành hút máu Long Ma. Nhanh chóng giải quyết cái này mấy đầu Long Ma chó, chúng ta tiếp tục đi tới. Hạng Thượng cổ tay hơi hơi dùng sức khẽ chụp, xiềng xích co vào. Vô số dài nửa xích bụi gai kim châm từ xiềng xích bên trong mọc ra. Trong nháy mắt đem hút máu Long Ma chó cắt thành gần 100 đoạn. Từng khỏa bị ô nhiễm hút máu Long Ma chó hắc đan từ trong đó rơi ra. Những cái này bị Long Ma lực lượng ô nhiễm Long đan mấy có lẽ đã không cách nào sử dụng, nhưng lại có thể dùng để nộp lên trên, trở thành Long thành độ cống hiến. Đáng tiếc, những cái này hút máu Long Ma chó cũng là thông thường nhà chó, bởi vì bị Long Ma cắn mới sinh ra Long Ma đan. Hơn nữa phẩm giai quá thấp, nếu như có thể lấy được cường đại Long Ma đan liền dễ nhìn. Ngục Huyền Tà Long lại một lần vứt xuống trong mê vụ làm việc, chạy ra bình luận Hạng Thượng lấy được Long Ma đan. A, phẩm cấp cao Long Ma đan, có tác dụng gì? Hạng Thượng dắt chiến mã, cảnh giác đi ở trong trấn, cẩn thận nhìn xem bốn phía, tiếp tục lấy đặt câu hỏi, Long Ma đan a, vậy nhưng là đồ tốt. Ngục Huyền Tà Long khặc khặc cười hai tiếng, đối với tuyệt đại đa số Long Huyền mà nói, Long Ma đan cũng là không vật hữu dụng, bởi vì Long Ma khí tức ô nhiễm Long đan, nếu như Long Huyền cưỡng ép muốn tịnh hóa Long Ma đan, kết quả tất nhiên là bị Long Ma đan hấp huyết ma khí cho đồng hóa, trở thành rất có thể đánh mất lý trí hút máu Long Ma. Hạng Thượng vẻ mặt đã sớm biết gật đầu một cái, những ngày này đi theo sư phụ bên người, cái kia tri thức cũng không phải bạch bổ, nhưng là đối với cao giai vị Long Huyền mà nói, Long Ma trong đan Long Ma khí tức tịnh hóa là một loại tu hành. Càng là cao cấp Long Ma đan càng là khó có thể tịnh hóa. Nhưng mỗi lần tịnh hóa thành công đều là một loại cực cao tu hành. Hơn nữa cao cấp Long Ma đan bên trong cũng đều là có tiên thiên long thuật. Đó đều là bị gieo. trồng qua tiên thiên long thuật mà thôi. Hạng thượng lần nữa hiếu kỳ đặt câu hỏi, loại này cũng có thể lần nữa sử dụng sao? Đương nhiên, chỉ cần thủ pháp thỏa đáng. Ngục huyền tà long cười híp mắt nói ra, bản tà long không có không làm được sự tình. Chỉ là đang bản tà long xem ra, chân quý nhất cũng không phải là những cái kia long thuật, mà là những cái kia long ma ma khí. Ma khí, hạng thượng còn muốn lần nữa mở miệng hỏi thăm, ánh mắt lại bị cách đó không xa một lối đi tình cảnh triệt để hấp dẫn. Rộng rãi đường phố, chừng gần 100 số lượng người chết, bọn họ trên người tìm không thấy từng tia thủy phân, hoàn toàn biến thành từng cổ thây khô. Cổ họng vị trí đều có một loạt răng sắc bén xuyên qua lỗ thủng. Nơi đó còn có một tia khô khốc vết máu. Hạng thượng tăng nhanh bộ pháp vọt tới trong đám thi thể ngồi xuống xem xét. Cái này bên trên 100 cỗ thi thể có nam có nữ. Cũng có tiểu hài cùng lão nhân. Bọn họ trước khi chết biểu lộ đều dị thường vặn vẹo. Khô héo ánh mắt. Cũng vô pháp che giấu cái kia trước khi chết đối nhìn thấy khủng bố sự vật biểu đạt. Khắp nơi đều có đi huyết dịch cùng thủy phân thây khô. Rất nhiều người đến chết lúc song quyền đều nắm thật chặt. Cho dù trong mạch máu đã không có bất luận cái gì một giọt máu tươi. Căn kia cái gân lớn y nguyên ở cảm xúc cực độ mất khống chế phía dưới chuẩn bị nhô lên. Rồi rào biểu đạt những người này trước khi chết thừa nhận một loại không cách nào dùng ngôn ngữ. Hình dung thống khổ, toái thi về sau chính là thây khô. Hạng thượng nhíu nhíu mày, đã lại có người bắt đầu nôn mửa. Cảnh tượng như thế này đã vượt qua phổ thông long huyền có thể thừa nhận bình thường ranh giới cuối. Cùng, khô đét ánh mắt ở kình phong suy phất phía dưới, từ trong hốc mắt lăn xuống. Ùng ụp ụp lăn xuống đến một tên nữ tính long huyền dưới chân. Nữ tử kia tính long huyền theo bản năng một cước đạp vỡ khô đét ánh mắt. Ngay sau đó sắc mặt cũng biến thành khó coi. Ụp ụp, ụp ụp, ụp ụp, một loại không giống nhân ngôn dã thú tiếng quái khiếu. Đột nhiên từ nhà nóc nhà, còn có bên đường góc rẽ, cùng tan vỡ phòng phía sau cửa vang lên. Hạng thượng dương mắt nhìn về phía nóc nhà bưng hít vào một ngụm khí lạnh. Không biết khi nào, lại có mấy chục tên hút máu long ma, lấy bất đồng thế đứng hoặc là tư thế ngồi, xuất hiện ở nóc nhà phía trên, thật dài đầu lưỡi vừa đi vừa về liếm động lên bờ môi. Hạng thượng khẽ nhíu mày, cái này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy sống. Thuần túy nhất hút máu long ma. Hình dạng của bọn hắn cùng nhân loại khác nhau không là rất lớn. Chỉ là làn da ngăm đen, bắp thịt toàn thân lấy không hề tầm thường tư thái phồng lên. Cặp mắt tràn đầy đỏ ngầu quang mang, ngón tay của bọn hắn khớp nối so với nhân loại thô to thon dài. Liếc nhìn lại liền có thể cảm giác được khớp nối bên trong mạnh đại bạo phát lực. Hàm răng sắc bén giống như từng khỏa cái đinh. Long ma, mọi người cẩn thận, là long ma, từng đạo tiên thiên long thuật, ở long võ giả trên thân mở ra, từng đạo ngày kia long thuật phòng ngự long thuật, gia trì đến long thuật sư trên thân, tất cả long thuật sư đều ở tiểu đội mình vị trí trung ương, ở vào tuyệt đối bảo hộ bên trong, khẩn trương hướng về xuất hiện hút máu long ma nhóm, đây đều là không trong sáng. Hạng thượng thân thể di động với tốc độ cao ngăn trở hoa côn lôn đồng thời phát ra hỏi thăm. Sư phụ, là những cái kia không cùng một loại hút máu long ma. Đúng, hoa côn lôn trên mặt lộ ra mấy phần tự hào cùng đắc ý. Thường môn những cái này quá trình chuyên nghiệp thời gian dài huấn luyện long huyền. Vào giờ khắc này biểu hiện còn lâu mới có được hạng thượng tốt. Những cái này hút máu long ma. Cũng là cái chấn này dân chúng, bọn họ chỉ là bị hút máu long ma cắn, đồng thời lại không có hút máu của bọn hắn, để bọn hắn trở thành cùng một chỗ có hút máu long ma đặc thù nô bộc thôi. Những cái này nô bộc tác dụng, chính là cho chủ tử của bọn nó, tìm kiếm tươi mới đồ ăn. Hoa Côn Lôn thanh âm còn chưa rơi xuống, nóc nhà cùng phòng ốc khúc quanh Long Ma đã phát ra chói tai gào thét cao tốc xông ra, phân biệt mở ra huyết sắc kia móng vuốt lớn, nhào về phía mỗi một người tại chỗ, u ám hàn khí liền gió lạnh đều muốn cho xé rách. Bốn phương tám hướng chảo ảnh, lập tức phá vỡ mới vừa yên tĩnh, khắp nơi đều tỏa ra sát lục khí tức, trở thành giết chết các người thân nhân những cái kia hút máu Long Ma nô bộc. Nghĩ đến các ngươi cũng không vui a. Vậy liền để ta đưa các ngươi đoạn đường a. Hạng Thượng nhanh như tia chớp hoàn thành một đạo ngày. Kia long thuật, thân thể xuất hiện một cái hình tròn to lớn khí tràng. Khí tràng này phía trên lại lắp đặt vô số long khí kình tiễn. Bọn chúng ở cái này hình tròn trong khí tràng cao tốc lưu động. Từng tia long khí khóa chặt bất đồng hút máu Long Ma đầu. Trăm ngàn phát long khí tiễn, hóa thành cuồn cuộn mưa tên, lấy hắn làm trung tâm phun ra ngoài mà ra, đánh thẳng vào cái kia ngao ngao gọi bậy hút máu Long Ma nô bộc. Tiễn khí trong nháy mắt xuyên qua hút máu Long Ma nô bộc đầu. Ngay sau đó, tiễn khí ở trong đầu thình thịch bạo tạc, đem từng con cao cao bốc lên hút máu Long Ma nô bộc đầu hoàn toàn nổ nát vụn. Bọn chúng cái kia hung mãnh khí tức trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó liền như là từ trong nồi đổ ra thịt sủi cảo một dạng. Phù phù, phù phù ném xuống đất. Đã mất đi đầu hút máu Long Ma cũng đồng dạng sẽ chết. Huống chi vẻn vẹn chỉ là hút máu Long Ma nô bộc. Đầu nổ nát vụn, thân thể quyết đoán đã mất đi sinh cơ. Hung bạo hút máu Long Ma nô bộc. Trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Tất cả thường môn Long Huyền lại một lần nữa kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng. Mọi người đều biết người này cường đại, nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn vẻn vẹn chỉ là một cái ngày kia long thuật liên đoạt ở tất cả mọi người trước mặt, giết sạch những cái này Long Ma nô bộc. Kể từ đó, cái này độ cống hiến không phải toàn bộ đều trở thành Hạng Thượng một người. Thường môn Long Huyền nhóm cùng một chỗ nhíu mày, vừa mới mặc dù bị đột nhiên xuất hiện hút máu Long Ma nô bộc cho kinh hãi đã mất đi một chút đúng mực, nhưng tuyệt đối vẫn sẽ không chết tại những cái kia từ người bình thường trở thành hút máu Long. Trong ma thủ, tốt như vậy độ cống hiến đều bị một người cầm đi. Hạng Thượng, người đoạt độ cống hiến đoạt cũng hơi quá đáng a. Long Huyền trong đám người rốt cục có người mở miệng nói chuyện. Hạng Thượng ánh mắt đầu nhập đi qua, phát hiện cái này nói chuyện chính là ngày đó bị bản thân một cái sát khí nổ bắn ra, liền cho thương tổn thường họ Long Huyền. Thường lớn lên lô, thường lớn lên lô tiếng nói còn trong gió rét phiêu đáng. Đã có không ít Long Huyền bắt đầu gật đầu lên. Hút máu Long Ma cũng tốt, hút máu Long Ma nô bộc cũng tốt. Chảm giết bọn nó lấy được độ cống hiến, sau hoàn thành một dạng nhiệm vụ muốn nhiều ra rất nhiều. Những cái này thực lực yếu ớt hút máu Long Ma nô bộc vốn là tốt nhất đưa độ cống hiến cơ hội, bây giờ lại bị một người toàn bộ đoạt đi. Hạng Thượng, ngươi làm như vậy hơi quá đáng. Thường Hạo Nguyệt lạnh lùng khóe mắt mang theo vài phần đắc ý. Một lần này mọi người là muốn phối hợp lẫn nhau, cũng là lịch luyện mọi người. Ngươi dạng này chỉ biết là cướp đoạt độ cống hiến, còn có hay không một điểm đoàn đội phối hợp? Tất nhiên ngươi dạng này không biết đoàn đội phối hợp. Tốt lắm, hiện tại ta liền phạt ngươi với ngươi tiểu đội đi thăm dò trấn phía đông, để ngươi biết một lần đã mất đi đại bộ đội chiếu cố, ở Long Ma Hoang Nguyên là tiến lên là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.